có nhiều tiếng súng nổ lẻ tẻ trong thành phố Đà Nẵng. Súng nổ không phải vì bắn nhau để đặt công chiếc cộng, mà là tiếng súng của một số binh sĩ Cộng hòa bỏ đơn vị rút chạy từ mặt trận trở về. Họ bắn để hả cơn giận, để thị oai, để lấy thực phẩm hoặc để chống lại với quân cảnh. Không có người chỉ huy, lính không còn kỷ luật. Các cửa tiệm, cây xăng sợ bị cướp bóc không dám mở cửa. Giao thông bị ứ động, nghẽn lối. Nhiều xe cộ ở ngoài đường bị đập bể, tháo gỡ phụ tùng. Một vài kho chứa thực phẩm bị cướp phá, hôi của. Cảnh sát không nhìn thấy ở ngoài đường. Người dân đã sống trong căng thẳng, trong hoang mang, lo sợ. Mấy ngày chót trước khi mất vào tay Việt Cộng, Đà Nẵng đã là một thành phố hỗn loạn. Lính cướp bóc, bắn súng bừa bãi. Lính đủ loại, bộ binh, thủy quân lục chiến, biệt động quân, địa phương quân, nghĩa quân. Tôi đã phải cho đi dẹp, cho xe thiết giáp M113 có lính đi theo, đi tuần tiểu. Cho tiểu đoàn chiến tranh chính trị dùng xe phóng thanh và loa để đi giải thích. Tôi còn ra lệnh bắn bỏ tất cả những quân nhân nào vô kỷ luật. Binh sĩ nào nghe lệnh chỉ mũi súng xuống đất thì được, chỉ lên trời là trước khi giới, chống cự là bắn. Theo lời đại tá Nguyễn Hữu Duệ, quân trấn trưởng của Đà Nẵng, vào mấy ngày cuối cùng. Tuần trước, Duệ còn là tỉnh trưởng Thừa Thiên, kiêm thị trưởng cố đô Huế. Đại tá thị trưởng Đào Trọng Tường cũng cho biết thêm. Giờ mấy ngày chót, thành phố không còn kiểm soát được nữa. Hầu hết, cảnh sát đã đào ngũ hoặc bỏ nhiệm sở. Một số binh sĩ cũng vậy, hoặc đào ngũ, hoặc không có người chỉ huy. Tâm trạng họ lúc bấy giờ bất bình, chỉ có tin đồn là chính phủ Trung ương ở Sài Gòn bỏ miền Trung. Họ cho đó là bán đứng miền Trung, bán đứng quê hương của họ cho Cộng sản, để chỉ giữ từ Nha Trang trở vào. Bất mãn, họ không còn muốn tuân lệnh, không nghĩ tới nhiệm vụ và công việc, mà chỉ lo làm sao tìm cách cho gia đình mình chạy được vào Sài Gòn. Người ở vùng khác chạy về thành phố, tìm hy vọng. Người ở thành phố lại lo tìm đường đi. Nhiều người tìm mọi cách vào Sài Gòn bằng mọi giá. Vé máy bay, vé tàu thủy đi Sài Gòn bởi thế tăng vọt gấp 4-5 lần mấy ngày trước, mà cũng khó mà mua nổi. Cửa vào phi trường đông nghẹt người, chen lấn nhau để tìm chỗ lên máy bay, tưởng chừng như tử thần đang đuổi ở phía sau. Đến nỗi nếu có người té ngã thì bị giày xéo, chứ không thể đứng dậy nổi. Như lời một người thoát khỏi Đà Nẵng vào hôm cuối cùng trước khi thành phố bị mất. Là bản dân quân đoàn 1 và là một căn cứ trọng yếu của cả hải lục không quân, Đà Nẵng đã là nguồn hy vọng chót để quân dân vùng 1 chạy về sau khi không trận giữ nổi đà tiến quân của Cộng quân. Cùng với trận đánh Buôn Ma Thuột kéo theo cuộc rút chạy của quân đoàn 2 khỏi cao nguyên, Cộng quân đã phối hợp mở luôn những cuộc tấn công 5 tỉnh của quân đoàn 1. Trước áp lực nặng nề của địch, Quảng Trị, Huế rút, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Quảng Nam mất theo. Tới ngày 28 tháng 3, Đà Nẵng là giải đất chót còn sót lại của vùng 1. Là một thành phố lớn thứ nhì của Việt Nam, Đà Nẵng có dân cư 600.000. Vậy mà chỉ trong vòng 2 tuần lễ, con số này tăng vọt tới trên 1,5 triệu vì những làn sóng người tràn về. Quân có, dân có. Người dân tị nạn phờ phạc, ôm giữ hành lý, nằm ngủ cả ở vỉa hè, phóng huế bừa bãi ra lề đường. Lính tráng quần áo xộc xệch, súng cầm tay, đi lơ ngơ ngoài phố, cử chỉ bất mãn, dọa nạt. 26 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói trên đài phát thanh là quyết bảo vệ Đà Nẵng tới cùng. Thiệu rút sư đoàn dù khỏi vùng một, làm tướng trưởng bất bình vì lực lượng đã thua sút, phải bố trí lại. Thiệu vì lý do chính trị không muốn bị chỉ trích là bỏ Huế, bỏ Đà Nẵng, nên tuyên bố giữ hai nơi. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 biết rõ ông không có đủ lực lượng để đối địch với Cộng quân. Hơn một tháng trước đó, ông đã cho biết nếu Cộng quân mở cuộc tấn công, chúng có thể chập thủng phòng tuyến bất cứ chỗ nào. Tướng trưởng nói khi tiếp xúc với phái đoàn Quốc hội Mỹ tới phiều 1 để cứu xét quân viện cho Việt Nam. Lúc Cộng quân chưa mở cuộc tấn công thì quân đoàn 1 còn 3 sư đoàn bộ binh, sư đoàn thủy quân lục chiến, 4 liên đoàn Việt Đồng quân và một số lực lượng thiết giáp, pháo binh cùng những lực lượng võ trang khác. Vào cuối tháng 3, các lực lượng trên không còn nguyên vẹn. Có sư đoàn đã bị loại khỏi dòng chiến, có sư đoàn bị què quặt, có đơn vị tan rã. Trưởng tướng Nguyễn Văn Điềm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, khi về đã than thở với phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Trưởng tướng Điềm đã nói: "Tôi mất hết tất cả, mất cả sư đoàn, mất binh sĩ, mất đất đai. Tôi không còn gì nữa, danh dự cũng không còn nữa." Lực lượng Cộng quân dùng 1, trong khi đó có 5 sư đoàn, 9 trung đoàn biệt tập, 3 trung đoàn đặc công, 3 trung đoàn thiết giáp, 8 trung đoàn pháo binh, 12 trung đoàn phòng không, tương đương với khoảng 8 cho tới 10 sư đoàn. Tướng trưởng nhận chức tư lệnh quân đoàn 1 vào năm 1972 và đã từng được coi là một tướng lãnh xuất sắc của Nam Việt Nam. Trong phiên họp ngày 28 tháng 3, quân đoàn đã nhận định Đà Nẵng như là một cái túi. Ở trong cái túi đó thì nguy hiểm, quân đội phải bố trí ở phía ngoài, có bề gì thì rút ra biển, có sẵn tàu đợi ở ngoài khơi. Đà Nẵng đang trong tình trạng hỗn loạn và căng thẳng đó, như một trái bóng hơi được bơm thật phòng, chỉ cần móng tay sắt hoặc mũi kim nhỏ là trái bóng nổ xẹt ngay. Chập tối, các giới chức quân sự cao cấp ở Đà Nẵng nhận được tin Cộng quân sẽ pháo kích mạnh vào sáng sớm hôm sau, và tiếp theo đó sẽ mở cuộc tấn công. Cuộc pháo kích đã tới sớm hơn mấy tiếng đồng hồ. Hai mục tiêu chính là phi trường Đà Nẵng và bến tàu Tiên Sa. Trung úy không quân Phan Ngọc Danh có mặt ở phi trường Đà Nẵng lúc bị cầm pháo kích. Đài radar của phi trường bị trúng đạn, hư hại vào khoảng 10 giờ đêm. Danh đã cố liên lạc với chỉ huy trưởng và các giới chức quân sự, nhưng không gặp được ai. Danh quay chạy ra phòng trú ẩn. Danh thấy một số trực thăng đã nổ máy sắp sửa cất cánh bay đi. Có chiếc lên được, có chiếc không lên được. Danh băng qua phi đạo, lên được một trực thăng, đi theo phi công bay sang San Trà. Danh ở đó hy vọng tìm được người anh làm ở căn cứ tiếp viện. Tiên Sa là một căn cứ hải quân. Bộ Tư lệnh Duyên Hải Chiều 1 đặt ở đây dưới quyền phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Cuộc pháo kích Tiên Sa nhằm khống chế và làm tê liệt quân cảng này. Thoại cho hay hải quân lúc đó quy tụ được 27 tàu lớn, khoảng 150 tàu nhỏ đủ loại. Các tàu này đậu ở ngoài khơi, xa tầm súng của địch. Bộ tham mưu Thoại đặt tên soái hạm HQ-5. Thoại nói Hồi đó, mình anh Hùng không ở trên tàu an toàn hơn mà ở trên bộ, là để cho thấy quyết tâm ở lại với mọi người. Bản danh của Thoại ở khu hầm trước kia được Mỹ xây cất kiên cố trong lòng núi Sơn Trà. Có mặt ở đó, tối hôm đó còn có Thiếu tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân lục chiến và cả Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Tướng trưởng mặc quân phục Thủy quân lục chiến sang đây cùng với sĩ quan tùy viên. Theo lời Đề đốc Thoại nói, tướng trưởng là người ít nói. Tối hôm đó ông trầm ngâm, tư lự nhiều hơn. Có lúc nói điện thoại với Tổng thống Thiệu, tướng trưởng xin được mềm dẻo trong việc quyết định về Đà Nẵng. Có lúc cộng quân còn pháo kích bên ngoài, Thoại nhận thấy trưởng không có mặt trong văn phòng bản doanh hành quân. Thoại hỏi binh sĩ thuộc viên thì được biết trưởng đi ra ngoài. Binh sĩ liền đi tìm và thấy trưởng đang đi loanh quanh, đầu không đội nón sắt. Thoại nói, tướng trưởng là người không bao giờ mặc đồ trận mà không có nón sắt ở trên đầu. Những quân nhân không đồ nón sắt thường bị ông ta khiển trách. Tướng trưởng trở vào trong Bộ Tư lệnh Hải quân dùng một. Khoảng nửa đêm, một chiếc trực thăng đáp xuống Tiên Sa. Tướng trưởng im lặng bước ra, phải đi theo, quân phục tác chiến, tay cầm súng. Đó là loại trực thăng tạc thương, chỉ có hai chỗ ngồi phía trước, một cho một phi công và một còn trống. Sau hai ghế là khoảng trống, thường dùng làm chỗ để cán chở thương bệnh binh. Tướng trưởng bước lên máy bay. Thoại một tay giữ súng, tay kia chào tướng trưởng rồi nói, xin chỉnh việc trung tướng, chắc mình không có dịp gặp lại nhau. Tướng trưởng gật đầu chào lại không nói gì. Máy bay cất cánh sau đó. Việc cộng pháo kích, đại tá Nguyễn Hữu Duệ chạy tới Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, thấy Bộ Tư lệnh trống trơn không còn có ai. Duệ cùng mấy thuộc viên lên xe jeep tìm đường chạy. Duệ kể lại, lúc đó mình không biết đi đâu, chỉ biết tài xế chạy ra bãi biển. Mình thì ở Huế mới vào, đâu có quen thuộc Đà Nẵng. Đi một hồi, may sao thấy có trực thăng, tới nơi mới biết là trên trực thăng có ông trưởng. Máy bay của ông bị hỏng, đang chờ trực thăng khác tới đón. Chiếc trực thăng tới sau đó có ông Khánh, Nguyễn Gia Khánh, tư lệnh sư đoàn 1 không quân. Tướng trưởng bảo tôi đi cùng với ông. Mấy đàn em của tôi 6-7 đứa cũng nhảy tuốt lên theo. Không đủ chỗ, một đứa phải ngồi lên lòng ông trưởng. Lúc đó, ông cũng xề xòa. Phi công thấy nhiều người quá, tỏ ý e ngại. Không biết là có bay nổi không, nhưng rồi cuối cùng, phi công cũng bay. Việc cộng pháo kích vào phi trường Đà Nẵng, nhưng chúng ta không pháo kích phi trường ở non nước. Nằm về phía nam Đà Nẵng chừng khoảng 10 cây số trên đường đi Hội An. Non nước là một căn cứ thủy quân lục chiến và là cái nơi đặt Bộ Tư lệnh sư đoàn. Trước đó, non nước hơn một tuần còn là căn cứ sư đoàn nhảy dù. Khi sư đoàn này rút khỏi vùng 1, căn cứ được giao lại cho thủy quân lục chiến cũng mới từ ở Quảng Trị rút về. Trung tá Nguyễn Văn Phán, chỉ huy trưởng căn cứ non nước có kể lại, vì phi trường Đà Nẵng bị pháo kích, một số phi cơ bay tới non nước, có những chiếc bay tới rồi bay đi. Thấy phi cơ bay lên bay xuống nhiều, tôi e ngại là chỉ cộng nó có thể pháo theo. Và lại lúc này mình thấy cũng cần có phi cơ, Tôi xin lệnh trên cho giữ lại những phi cơ nào đáp xuống. Máy bay nào đáp xuống rồi muốn cất cánh phải có lệnh của tôi. Quá nửa đêm, quân cảnh báo cho biết có một trực thăng vừa đáp xuống là của cấp tướng. Tôi liền đích thân ra tận nơi. Từ trên phi cơ bước xuống có trung tướng Ngô Quang Trưởng. Trưởng tướng Khánh và một số sĩ quan khác, trong đó có đại tá thị trưởng Quế. Phái đoàn được mời vào văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân lục chiến. Tại phòng khách của sư đoàn, trung tướng trưởng ngồi ở ghế bành đầu bên kia, mấy sĩ quan ngồi chung ở chiếc sofa dài bên cạnh. Đầu này đại tá Nguyễn Thanh Trí, Tư lệnh Phó Thủy quân lục chiến. Tôi đứng ngay cạnh ông Trí. Tướng trưởng ngồi xuống ghế, để chiếc cặp lên bàn, rồi rút khẩu côn pi 38 ra đặt trên cặp. Xong ông rút thêm khẩu súng nhỏ nữa, bảo súng này do một sĩ quan hải quân cho. Đó là loại khẩu súng hai nòng màu trắng, có hai viên đạn ở trong. Thấy tướng trưởng đăm chiêu, không nói và có dáng điệu hơi khác lạ, ông Trí mới bấm tay tôi. Tôi hiểu ý, từ từ bước sang, đứng xế xế phía sau tướng trưởng. Tôi dự định là nếu có gì, tôi sẽ mau lẹ phản ứng tức thời. Rồi tướng trưởng mới hỏi tình hình anh em Thủy quân lục chiến hiện nay ra sao. Ông Trí báo cáo những chỗ đóng quân của Thủy quân lục chiến: một lữ đoàn ở Non Nước, một lữ đoàn khác ở hòn núi kế cận, và một ở đèo Hải Vân. Tướng trưởng trầm ngâm một lúc rồi ông đứng phắt dậy, quay lại chào tướng Khánh và những người khác. Một ông ba sao mà lại đi chào ông một sao. Rồi tướng trưởng bảo: thôi, các anh đi đi, tôi ở lại đây với anh em Thủy quân lục chiến. Lúc bấy giờ nghe tướng trưởng nói thì mọi người sững sờ im lặng, không ai nói gì. Một chốc sau tướng trưởng đứng dậy chào lần nữa và giục mọi người đi đi. Tướng Khánh bây giờ mới nói: khi nào trung tướng cho lệnh, tôi sẽ trở lại đón trung tướng. Tướng Khánh và mọi người sau đó ra đi. Những người kia đi rồi, tướng trưởng có vẻ mệt mỏi rõ rệt. Tướng trưởng nói: tôi muốn nằm nghỉ một chút. Chúng tôi cho người dọn phòng trải khăn trắng lên giường. Ông nằm nghiêng quay mặt vào tường, nghỉ một lát. Khoảng 15 phút thì ông dậy. Rồi ông hỏi có gì ăn không. Chúng tôi mở một hộp thức ăn đưa cho ông. Ăn xong, ông quay sang bảo ông Trí: tôi muốn đi thăm đức cha Chi, tức là cha Phạm Ngọc Chi, giám mục địa phận Công giáo Đà Nẵng. Ông Trí và tôi trình bày đường đi Đà Nẵng rất khó khăn. Từ mấy ngày qua đường phố đông người, kẹt xe lắm. Nhưng tướng trưởng vẫn tỏ ý nhất quyết đi. Chúng tôi phải thu xếp để hai xe quân cảnh hộ tống ông đi. Chừng hơn một giờ đồng hồ sau ông trở về. Ông nói: tôi đã gặp được đức cha Chi. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Tôi nhờ cha giúp tôi và dân chúng, chứ tôi không thể làm gì hơn được nữa. Tướng trưởng đã ở lại đấy với Thủy quân lục chiến. Phán lát sau được lệnh chuẩn bị để chuyển quân sang núi Sơn Trà và đơn vị khác tới thay thế. Phán nói: đêm đã khuya, muốn di chuyển một lực lượng cả một lữ đoàn đâu phải chuyện dễ. Phương tiện di chuyển lại không có, mà để chở số quân đó phải có ít nhất là 40 chiếc xe vận tải. Bây giờ kiếm đâu ra được 40 chiếc xe đó. Trong lúc chuẩn bị di chuyển thì tôi nghe lính la lên là có tàu ở ngoài khơi đang đi vào. Trời còn mờ mờ, lúc đó khoảng 5 giờ sáng. Tôi nhìn ra biển, thấy một chiếc tàu đi vào, sau đó thấy một chiếc nữa, rồi thêm một chiếc nữa. Anh em mừng quá, chúng tôi được lệnh rút ra tàu. Chỗ bãi này không có bến tàu, chỉ có bãi biển. Tàu không vào bãi được, bãi cạn lắm, sợ mắc cạn. Tàu phải đậu ở ngoài khơi. Anh em túa ra biển, lội, bơi ra tàu. Có người dùng vỏ xe hơi làm phao để bơi ra. Một số xe thiết giáp cũng nhào xuống bãi, theo thủy có lục chiến ra tàu. Họ cho xe chạy xuống nước, định dùng xe làm cầu để đi ra. Nhưng đâu có được, xe ra xa bị chìm mất tiêu. Vài binh sĩ thiết giáp không đi được, nổi giận quay súng bắn về phía tàu. Khi thấy bị bắn, tàu lui ra xa hơn nữa. Tôi cởi bỏ quần áo, chỉ mặc quần xà lỏng, giữ lại cái áo chắn đạn làm phao để cho dễ nổi. Tôi và tướng trưởng bơi ra tàu. Tàu đậu trong tưởng gần mà bơi mãi không tới. Tướng trưởng hơi đuối sức. Tôi dìu ông ở nách bên trái, ông Trí xốc nách ông ở bên phải. Mãi rồi chúng tôi cũng tới nơi, lên được chiến hạm HQ-404. Tướng trưởng được đưa vào phòng hạm trưởng nghỉ ngơi. Ông dặn không tiếp ai hết. Ở trên tàu một lát, tôi thấy có chiếc trực thăng bay lại, đậu ngay trên bãi cát, sát mép nước biển. Một số người trên máy bay nhảy ra, cởi quần áo, lộ xuống biển. Từ đài chỉ huy chiến hạm, tôi dùng ống dòm nhận ra đó là phi cơ của tướng Khánh, tư lệnh sư đoàn không quân. Ông Khánh và mấy người nữa cố bơi ra tàu. Khi gần đến tàu, tướng Khánh kiệt sức. Nhìn thấy ông ta quơ tay chớp giới như sắp chìm. Tôi liền nhảy xuống, bơi tới, dìu ông ta lên được tàu.